Gà Ngô 13 tuổi đã theo các tiền bối Ban Sơn đạo nhân đi trộm mộ, để lăng dẫn mộ cổ chư hầu vương quy mô hoành tráng đều đã đào qua. Địa cung trong các sơn lăng tuy xa hoa tráng lệ nhưng không thấy nơi đâu có tiên cảnh tráng lệ thế này. Dường như toàn bộ kiến trúc trong danh sơn đạo giáo đều được đặt vào đây. Song âm khí nơi này quá nặng nề, giống như quỷ cung chứ chẳng có chút khí tiên nào. Nghe Hoa Linh hỏi vậy, gà Ngô bèn đáp bừa, ăn uống để cầu thành thần tiên. Ha ha, đó chẳng qua chỉ là giấc mộng xuân của mấy tay hoàng đế mà thôi. Về sau sơn hà tan nát, tiên cung kim điện này chẳng phải đã biến thành mộ phần cho đại tướng quân nhà Nguyên đó sao? Ta đây phải xem thi vương tương tây trong tiên cung thế nào. Xem nó rốt cuộc ba đầu sáu tay, hay mình đồng ra sắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 27, đấu cung gà Ngô trước đó tới đất kiềm đào mộ Dạ Lang Vương, không ngờ lại toi công một chuyến nên đang nóng ruột, thấy mộ cổ Bình Sơn cảnh sắc tráng lệ, tựa nơi tiên cảnh trong lòng núi, không biết bên trong cất giấu những bí mật gì của triều đại trước, thì ngứa chân ngứa tay, chỉ trực phô tài, lập tức muốn đơn thương độc mã tiến vào địa cung phía trước thăm dò thực hư.